Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, tưởng thưởng phong phú. Hà Dương bi kịch, đối mặt Cổ Phong, Mộ Dung Cơ cùng Âu Dương Tiết ba người. Hắn căn bản một điểm cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Hơn nữa ba người cũng không có làm trái với quy tắc. Cái này một vòng trong bốn người chính là muốn đào thải một người. Ba người đều là âm nữ tinh người, tự nhiên muốn liên thủ. Hà Dương vì chính mình vừa rồi đối với Tư Mã Như hung ác, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hắn bị Cổ Phong sinh sinh cắt ngang hai cái chân. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, bay tới một người, dừng tay. Một đạo hét lớn truyền đến. Người đến, không là ai khác, chính là Hà Công Công. Hà Dương giờ phút này bị đánh nói ra đều không nói được. Nhìn về phía bên trên bầu trời Hà Công Công, trong mắt tràn đầy nước mắt. Cổ Phong, đủ, các ngươi cũng đã thắng. Hà Công Công mở miệng, đủ. Cổ Phong mỉm cười, một cước lún xuống. Hà Dương một cánh tay bị đạp gãy. Ngươi dám, chấm ngoặc kép. Hà Công Công giận dữ, ta có cái gì không dám. Ngươi cái này nghĩa tử, chẳng lẽ so với tham thành linh mệnh đều tinh quý? Cổ Phong mở miệng phía dưới, lần nữa một cước lún xuống. Giác, Hà Dương một cánh tay khác, cũng là bị đạp gãy. Bây giờ Tư Mã Như vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Đối với cái này Hà Dương, Cổ Phong trong lòng có sát ý. Nếu không có cái này lôi đài không thể giết người, Cổ Phong đã sớm giết hắn. Chu vi đám người nghe nói Cổ Phong lời này, ánh mắt biến hóa, xác thực, cái này Cổ Phong liền linh tham tinh khu thánh tử tham thành linh đều dám phế bỏ hai cái chân. Huống chi cái này Hà Dương, Cổ Phong, ngươi cũng đã tiến vào vòng thứ ba, ngươi vô cùng có khả năng gặp được Tạp gia, ngươi thật muốn bức Tạp gia đối với ngươi ra tay độc ác sao? Hà Công Công lần nữa tức giận một câu, điểm ấy uy hiếp, đối với Cổ Phong tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cổ Phong liền bạch tham tiên vương lời nói, đều dám làm trái, huống chi là cái này Hà Công Công. Bành, Cổ Phong cái này một giấc hạ xuống, trực tiếp đem Hà Dương đan điền dẫm bạo. Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Giờ phút này, bên trên bầu trời, Hà Công Công giận dữ, một thanh gào thét, đan điền bị phế, mang ý nghĩa về sau Hà Dương chỉ có thể trở thành một tên phế nhân, cũng không còn cách nào tu hành, thậm chí 10 vạn năm thọ nguyên cũng sẽ không còn tồn tại. Cái này một thoáng, không thể bảo là không hung ác. Lời nói này ở giữa, Hà Công Công liền muốn hướng lên lôi đài, nhưng mà cái kia trọng tài lại là tức khắc mở miệng, Hà đại sư, còn xin tĩnh táo, đây là hội võ lôi đài. Hà Công Công cắn răng, sắc mặt cũng đã cực kỳ khó coi. Cuối cùng, đem hôn mê trôi qua Hà Dương nâng lên, đối với Cổ Phong lạnh lùng một câu. Tiểu tử, người tốt nhất cầu nguyện, âm nữ tinh người bất kỳ người nào, đều sẽ không gặp phải Tạp gia. Việc này, ta nhớ kỹ. Cổ Phong nhạt nói, mọi người thấy cái cảnh này, ánh mắt đều là biến hóa. Hà Công Công tại linh tham tinh khu chiến lực, có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Âm nữ tinh tối cường Tô Mị Ly, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Bây giờ, bọn họ như vậy chọc giận Hà Công Công, đằng sau phải có trò hay xem. Vòng thứ hai cuối cùng tấn cấp 3 người, mà làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc là, cái này 3 người, vậy mà tất cả đều là âm nữ tinh người. Cổ Phong, Mộ Dung Cơ, Âu Dương Tuyết, như vậy, âm nữ tinh vòng thứ nhất, 10 người tấn cấp, vòng thứ hai, lại có 3 người tấn cấp. Hiện bây giờ, tổng bảng điểm số bên trên, cũng đã xếp ở vị trí thứ nhất. Có thể nói, là lần này bách tinh hội võ, nhất đại hắc mã, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ. Trọng yếu nhất là vòng thứ ba. Vòng thứ ba bài danh đối với xếp hạng sau cùng ảnh hưởng cũng là trọng đại nhất. Trừ Cổ Phong 3 người bên ngoài, vòng thứ 3 còn có 47 người tiên đạo tam giai tu giả, tổng cộng 50 người. Cái này 50 người sẽ chia làm 10 tổ, mỗi tổ 5 người, mỗi một tổ bên trong cuối cùng chỉ có một người thắng được. Như vậy, cuối cùng thắng được 10 người này, cũng sẽ là lần này Bách Tinh hội võ thập cường. Mà cái này phân tổ, cũng không còn là hoàn toàn rút thăm. Bởi vì nếu như xuất hiện vô số cường giả, phân đến một tổ tình huống xuất hiện, đối với kết quả, chính là có chút không công bằng. Như vậy, Linh Tham Tiên Nhân bảng bên trên, bài danh 10 vị trí đầu tu giả, riêng phần mình một tổ, còn lại 40 người, nhưng là áp dụng rút thăm hình thức, phân tán ra. Như vậy, mỗi một tổ, đều có một cái Linh Tham Tiên Nhân bảng bài danh 10 vị trí đầu người. Mỗi một tổ thực lực, cũng cùng nhau đối với Bình Quân, Cổ Phong, Âu Dương Tuyết, Mộ Dung Cơ, Tô Mị Ly 4 người, cũng là bị phân tán ra. Cũng liền tại chỗ có tổ đều chia xong thời điểm, bên trên bầu trời, một bóng người hiển hiện, xuất hiện, chính là Bạch Tham Tiên Vương. Lần này, Bạch Tham Tiên Vương không phải phân thân xuất hiện, mà là chân thân đích thân tới. Hiển nhiên đối với cái này vòng thứ 3 quyết đấu, nàng là cỡ nào coi trọng. Bái kiến, Tiên Vương đại nhân. Đám người hướng về phía bên trên bầu trời Bạch Tham Tiên Vương, lập tức một xá. Vòng thứ 3 thắng được 10 người, mỗi một người đều có thể đạt được một lần tiến vào Linh Tham Tiên chỉ tu hành cơ hội. Bạch Tham Tiên Vương mở miệng nói ra, Linh Tham Tiên chỉ, tất cả mọi người nghe nói lời này, trong nháy mắt trong mắt tinh mang lấp lánh. Nghe đồn Linh Tham Tinh chỗ sâu có một khỏa vô cùng cự đại nhân sâm. Cái này nhân sâm lúc trước ban đầu bị người đào đi một khối, xuất hiện một cái ao. Mà cái này ao chỗ, hẳn là bắt đầu không ngừng hấp thu tiên khí, lâu ngày, trở thành một cái tiên trì. Cái này ao nước chẳng những có tiên khí, còn có cái kia nghe đồn đã có 30 vạn năm tuổi thọ nhân sâm phát tán dược lực. Như vậy, tại cái này Linh Tham bên trong tiên trì tu hành, có thể nói so với phục dụng bình thường tam giai đan dược, hiệu quả đều tốt, đã từng có tu vi tại bình cảnh tu giả. Tại Linh Tham bên trong tiên trì, nhờ vào ao nước đột phá tu vi, thành công độ kiếp tiền lệ. Tại Linh Tham tinh khu, chỉ có lập xuống công lớn người, Bạch Tham Tiên Vương mới có thể cho phép hắn tiến vào Linh Tham tiên trì. Trước kia Bách Tinh hội võ, cuối cùng cũng không có như vậy ban thưởng. Xếp hạng thứ nhất người, có thể tiến vào ao tuyền bên trong tu hành. Bạch Tham Tiên Vương, lại là mở miệng, đám người nghe nói càng thêm chấn động. Nghe đồn, cái này Linh Tham ở giữa tiên trì có một cái vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy này tiên khí cùng dược lực nồng nặc nhất. Có thể nói tiên trì này tiên khí dược lực cũng đã nồng độ gấp 10 lần. Có thể ở chỗ này tu hành, nói tu hành tiến triển cực nhanh cũng không quá đáng. Tại trước kia, chính là chỉ có vì Linh Tham tinh khu lập xuống vô cùng công lớn người, mới có thể được ban cho tiến vào nơi đây tu hành a. Cổ Phong con mắt cũng hơi hơi sáng lên. Chính mình bây giờ cự ly tiên đạo nhị giai cũng đã cực kỳ tiếp cận. Có lẽ cái này Linh Tham tiên chỉ chính là chính mình đột phá thời cơ. Chứng kiến đám người biểu lộ, Bạch Tham Tiên Vương mỉm cười, lại là mở miệng, trừ cái đó ra, mỗi người ban thưởng tam giai đơn thuộc tính tiên bảo một kiện. Đơn thuộc tính tiên bảo, tất cả mọi người nghe nói, trong mắt lại là đột nhiên sáng lên. Tiên bảo cùng tiên bảo còn khác biệt, tỉ như một cá nhân tu hành hỏa tiên lực, hắn nắm giữ hai kiện tiên bảo, một kiện phổ thông tam giai phi kiếm. Phi kiếm này tu hành bất luận cái gì thuộc tính tiên lực người đều có thể thôi động, mà đổi thành bên ngoài một kiện nhưng là một thanh hỏa hệ phi kiếm. Phi kiếm này chỉ có hỏa tiên lực có thể thôi động. Hiển nhiên, người này khống chế cái này hỏa hệ phi kiếm, có thể bộc phát ra chiến lực càng cường, mà chuyện này chỉ có thể dùng một loại thuộc tính tiên lực khống chế tiên bảo. Chính là thuộc tính tiên bảo, cùng giai tiên bảo bên trong, thuộc tính tiên bảo giá trị, bình thường đều là phổ thông tiên bảo gấp 5 lần đến gấp 10 lần. Đồng thời thuộc tính tiên bảo rất khó luyện chế. Loại này tiên bảo là có tiền mà không mua được. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn.